Chương 221, ta, trở nên càng mạnh hơn A, thứ 11 càng. Như giang hải hồ nước bình thường, lực lượng thế giới điên cuồng tràn vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Sẽ ở đó lượn nờ dê lớn lực lượng thế giới tràn vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trong nháy mắt, cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng ác ma lực lượng cu nờ dê trong nháy mắt điên cuồng dung nhập vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Màu xanh sẫm ác ma lực lượng không ngừng thôn vệ người những người ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể chung quanh tán loạn lực lượng thế giới. Sau đó sẽ từ từ đem những người lực lượng thế giới chuyển hóa thành ôn hòa có thể đến tăng cường xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể. Nhưng này cái quỷ dị bóng mờ từ xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong thân thể hút ra mà ra lực lượng thế giới thực sự là quá nhiều rồi. Liền dường như giang hải hồ nước, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể QNZ ở trong thời gian thật ngắn bắt đầu không ngừng bắt đầu bành trướng. Cả người phảng phất rết nhô lên khí bình thường. Khủng bố cảm giác đau đớn trong nháy mắt theo thần kinh não bắt đầu cấp tốc chuyện lần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng chỉ là nhíu mày một cái, hắn ác ma thân thế mặt trên trong nháy mắt liền thêm ra một đạo ánh sáng rực rỡ mang long lánh. Cái kia nguyên bản màu xanh sẫm ác ma lực lượng QNZ bắt đầu lẫn lộn trên cái kia tinh khiết lực lượng thế giới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trên QNZ ra mới phát hiện từng cái màu sắc rực rỡ vằn. Nhưng ác ma thân thế dù sao cũng là ác ma thân thế, tuy rằng nắm giữ cực kỳ khủng bố sức chịu đựng nhưng đối với gửi lực lượng thế giới tới nói cũng không phải một chỗ tô tờ liền xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đi ngang qua một quãng thời gian do dự sau, trong nháy mắt liền đem ác ma thân thế hình thái rút đi, sau đó chuyển đổi vì long hình thái, lờ mờ tối tăm vảy rồng xuất hiện lần nữa ở hắn toàn thân. Nhưng này chút lờ mờ tối tăm vảy rồng đang tiếp xúc đến những người hóng ánh lực lượng thế giới thời điểm. Đã tràn đầy vết rách vảy mặt trên đột nhiên hiện ra từng vệt chói mắt hào quang màu vàng. Những người hào quang màu vàng phảng phất có thể thôn vệ lực lượng thế giới, vì lẽ đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp liền điên cuồng thôi thúc này cụ thân rồng bắt đầu không ngừng chế tạo ra những người độc thuộc về long hình thái mới có năng lượng màu vàng nóng. Năng lượng màu vàng nóng không ngừng hấp thu những người hóng ánh lực lượng thế giới, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khắp toàn thân nhất thời thả ra chói mắt kim quang. Chu vi màu xanh sẫm ác ma lực lượng trong nháy mắt liền bị đuổi tàn ra. Cái kia lưng mọc hai cánh người thanh niên trẻ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia khắp toàn thân phong thích hào quang màu vàng thời gian, nguyên bản cổ ba không kinh sợ đến mức trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc, lập tức đạo kia quỷ dị bóng mờ chợt bắt đầu điều khiển cái kia lực lượng thế giới tràn vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong thân thể tốc độ. Năm màu lực lượng thế giới bắt đầu kinh khủng hơn tràn vào đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bên trong. Cái kia nguyên bản liền chói mắt hào quang màu vàng trong nháy mắt lần thứ hai sáng lên. Nguyên bản bị hào quang màu xanh sẫm chiếm cứ bầu trời trong nháy mắt liền bị này hóng ánh hào quang màu vàng chiếm hơn nửa. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể bắt đầu xuất hiện nhẹ nhàng bành trướng hiện tượng, chỉ thấy ở hào quang màu vàng nóng kia bên dưới, đầy dây chính là một loại năm màu rực rỡ huyền diệu sức mạnh. Nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lông mày nhưng vào đúng lúc này vì có chút nhăn lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình đã đang phát sinh một loại thần kỳ biến hóa, nhưng loại biến hóa này là hướng về một cái tốt phương hướng phát triển. Cái kia quỷ dị bóng mờ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể dĩ nhiên có thể chịu đựng được kinh khủng như thế lực lượng thế giới, cái kia mơ hồ kính mắt bên trong xuất hiện một tia kinh ngạc, chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, cái kia lửa nở dê lớn bình thường lực lượng thế giới liền như hồng thủy chuốt xuống giống như vậy, trực tiếp sôi trào mãnh liệt mà đến. Điên cuồng hướng về cái kia đứng lặng trong thiên địa to lớn màu xanh sẫm cột sáng mà tới. Cái kia màu xanh sẫm to lớn cột sáng ngay trong nháy mắt này thả ra một loại mãnh liệt hào quang màu xanh sẫm, nhưng này quỷ dị bóng mờ thấy thế chỉ là tùy ý vung tay lên, cái kia phóng lên trời hào quang màu xanh sẫm trong nháy mắt biến mất ở bên trong trời đất. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trong nháy mắt bại lộ tại đây kinh khủng hơn lực lượng thế giới dưới. Khủng bố lực lượng thế giới dường như dung nham bình thường nhấn chìm quá xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trong nháy mắt này lập tức bắt đầu không tự nhiên rung động. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt QNZ xuất hiện một vệ thống khổ. Có hứng thú nhân loại đạo kia nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, vươn ngón tay quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một điểm. Một cái quỷ dị nằm mang tinh phù hào trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nơi chán. Sau đó liền đột ngột biến mất ở trong không gian. Cái này báo cắt trong thế giới, cái kia nguyên bản bầu trời đen nhánh trong nháy mắt trời quang mây tạnh, đầy trời hoàng thiếu lần thứ hai bắt đầu tàn phá, nhưng này đạo màu xanh sẫm cột sáng nhưng vẫn như cũ đứng lặng bên trong đất trời. Tuột sủ kỳ hạ mụ dạ cùng cả gụ dạ vẫn như cũ nả mờ ở một loại trạng thái trọng thương. Khi thế tuột sủ kỳ hạ mụ dạ còn hào, dù sao chỉ là bị đạo kia thần bí bóng mờ cho hút ra toàn thân lực lượng thế giới, mà không có thương tới đến hắn bản nguyên. Nhưng ô sột sủ kỳ cả gụ dạ liền thảm, dù sao bản cái kia thần bí bóng mờ trực tiếp đem linh hồn đều hút ra đi ra, hơn nữa còn bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cho hấp thu rất nhiều lực lượng linh hồn. Chỉ thấy lúc này ơ cao y kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng, cả gụ dạ linh hồn đã kinh biến đến mức vô cùng hư huyễn, không có nguyên lai như vậy ngưng tụ, tựa hồ bị món đồ gì cho cướp giật một nửa bản nguyên. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ nằm ở cái kia to lớn cái hố bên trong. Khắp toàn thân toàn bộ đều khô quắt đi vào, phảng phất lại như là một cái mộc mại y y. Duy nhất khiến người ta cảm thấy hắn còn sống sót chính là quanh người hắn xuất hiện cái kia mấy cái tỏa ra màu sắc khác nhau lực lượng thế giới lô cho nở cái kia bôn nở cái tỏa ra màu sắc khác nhau lực lượng thế giới lô cho nở lúc này ngay ở quần quận không ngừng lộ ra lực lượng thế giới đến bổ sung số sủ kỳ hạ mù dạ cái kia đã kinh biến đến mức khô quắt lên thân thể. Tốt xù kỳ hạ mũ dạ khắp toàn thân đều không có khí lực, chỉ có một đôi mắt nhìn nà mờ ơ hắn bầu trời cái kia to lớn màu xanh sẫm có sáng, nhìn cái kia khắp toàn thân chính đang từ từ phủ thêm màu sắc rực rỡ ánh sáng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Cứ việc khắp toàn thân từ trên xuống dưới lực lượng thế giới bị đạo kia quỷ dị bóng mờ hút ra, nhưng hắn nhãn lực vẫn như cũ vẫn là hết sức dô ý ra họ sột sủ kỳ hạ mù dạ có thể cảm nhận được cả gụ dạ linh 763 hồn khí tức chính đang không ngừng trơn nên yếu ớt lên, hơn nữa hiện tại chỉ có nguyên bản một nửa, lần này khả năng thật sự muốn ngã xuống tại đây cái trong dị không gian. Sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn trên bầu trời cái kia từ từ trơn nên hư huyễn ột sột sủ kỳ cả gụ dạ dù gì nói, mà ngay ở hắn cảm thán thời điểm. Nã mờ ơ cái kia to lớn màu xanh sẫm trong cột ánh sáng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thân thể đột nhiên động một cái kia to lớn màu xanh sẫm cột sáng dĩ nhiên liền bắt đầu lay động kịch liệt lên, từng đạo dữ tợn vết nứt bắt đầu lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ làm trung tâm xem bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Những người nứt ra dữ tợn trong vết nứt còn không ngừng tỏa ra từng trận màu xanh sẫm khí thể, nhìn qua chính là ác ma lực lượng cô động tinh hoa. Sato ra ổ sủ kẻ con mắt ngay trong nháy mắt này bỗng nhiên mở, khí thế kinh khủng bắt đầu điên cuồng phát tiết mà ra, ổ sột sủ kỷ cả gụ dạ linh hồn ngay ở này nháy mắt bị Sato ra ổ sủ kẻ khí thế trực tiếp bị chấn động trở lại. Chỉ thấy lúc này Sato ra ổ sủ kẻ thân thể trên đã che kín màu sắc rực rỡ lực lượng thế giới, cái kia nguyên vốn đã lờ mờ tối tăm vảy rồng lúc này đã một lần nữa sáng lên màu sắc rực rỡ kim quang, xem ra vô cùng huyền diệu. Sau lưng dĩ nhiên QNZ sinh ra một đôi màu sắc rực rỡ long rực, ánh sáng rực rỡ mang chen lẫn long ánh ánh vàng không ngừng lóng lánh. Ta có vẻ như trơn nên càng mạnh hơn A xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn mình chính mình cái kia lập lòe màu sắc rực rỡ ánh sáng hai tay dù gì nói.